Và đến đây, chúng tôi xin giới thiệu các tiết mục dự thi của Quận hội quận Tân Bình. Qua tiết mục độc tấu nhạc cụ, thí sinh Trần Thanh Tú sẽ độc tấu guitar cổ bài Lưu Thủy Trường.